Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 296, sinh linh. 7, 4.800 chữ. Cầu đặt mua, nguyệt phiếu, đề cử. Nghe Nhan Tuấn Trạch lời nói này, Triệu Khải bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Thật, thật sao? Cái này tòa nhà cũ bên trong, thật từng thiêu chết người. Theo ta được biết đúng vậy, cùng trong tưởng tượng của ngươi cơ hồ giống nhau như đúc. Nhan Tuấn Trạch chém đinh chặt sắt nói, lập tức đứng người lên, đi tới cửa, nghiêng tai nằm ở trên cửa lắng nghe. Cái này tòa nhà cũ tầng một nơi cửa thang lầu, áo khoác nam tử đi ở trước nhất. Phía sau hắn đi theo bốn tên người mặc màu đen đồ thể thao, cơ bắp to con nam tử, mà trừ cái này áo khoác nam bên ngoài, bốn người khác đều dài một tấm hoa ứng đại đô người mặt. Một người trong đó trong tay nắm thật chặt một cái bịt kín dương kim loại. Khoảng cách áo khoác nam gần nhất, năm người bất động thanh sắc lên lầu 2, tiếng bước chân cơ hồ bé không thể nghe. Lập tức áo khoác nam phía trước đi vào tầng 2 hành lang, hướng về phía cuối hành lang đi đến. Còn lại bốn người không nói một lời theo sát hắn. Một giây sau, tại bọn họ rời đi cửa thang lầu nháy mắt, xuất hiện một cái toàn thân phảng phất than đen bình thường còng xuống thân thể. Cái này thân thể tay chân quỷ dị uốn lượn, đầu không có một cọng lông tóc, mặt ngoài lớn lên lồi lõm. Bất quá nhìn ra được cái này nhân thân hình rất gầy gò. Tay chân cũng không thô to, hẳn là nữ nhân. Bên cạnh của nàng rất nhanh lại xuất hiện một đứa bé con than cốc thân thể. Đồng dạng khom, tay phải cùng thân thể đã dung nhập cùng nhau, không cách nào phân ly. Nữ nhân này nhô ra uốn lượn tay, nắm kia bị đốt thành than cốc nam hài. Hai cái quái dị đi theo phía trước năm người mà đi. Các nàng đi đường phương thức rất cổ quái, bởi vì hai chân đã bị đốt biến hình, đi trên đường liền như là tại đi cà kheo. Mỗi một bước, hai chân uốn lượn trình độ đều phi thường không thể tưởng tượng nổi. Cộp cộp cộp cộp, áo khoác nam nhóm người kia đi tại phía sau cùng hai tên nam tử nghe được tiếng vang là lập tức quay đầu, liền gặp một tấm ngũ quan đã hòa tan, phảng phất than đen bình thường gương mặt xông tới, cơ hồ muốn dán lên chính mình. Một người khác thì là trực tiếp bị kia tiểu nam hài đưa tay ôm lấy đùi. Lập tức nam hài cặp kia uốn lượn chân cũng cuốn lấy hắn. Những người khác nghe thấy được tiếng động, toàn bộ dừng lại quay người, nhưng giờ phút này không có người nào phát ra âm thanh. Có vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện. Hai gã khác mặc màu đen đồ thể thao nam tử móc súng lục ra. Chỉ là súng lục này cũng không phải là phổ thông súng ngắn dáng vẻ. Tại họng súng phía trước là một cái mỏ nhọn hình. Hơn nữa phía dưới băng đạn kho cũng không phải trang thả đạn băng đạn, mà là một cái cứng rắn, phảng phất như bình nhựa chất lỏng màu tím trang bị. Oanh! Cháy đen nữ nhân cùng nàng con trai tại ôm lấy mặt sau này hai người về sau, đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Loại này thiêu đốt hỏa diễm là từ trong ra ngoài phát sinh, trực tiếp theo trong cơ thể bắt đầu. Kia bị đốt hai người cũng không còn cách nào yên tĩnh, điên cuồng giãy giụa, đồng thời phát ra kêu thảm. Trong phòng ba người giật mình, Trương Tiểu Mạt tranh thủ thời gian đi tới cạnh cửa, cẩn thận lắng nghe. Nhan Tuấn Trạch nhỏ giọng nói với nàng, mang theo Triệu Khải thối lui đến giường nhỏ bên kia, cùng Trương Địch ở chung một chỗ. Nếu như có thể mà nói, đem Trương Địch tỉnh lại, lúc này khả năng cần hắn bán linh chi thân tương trợ. Bên ngoài là người nào? Trương Tiểu Mạt hỏi, bởi vì Nhan Tuấn Trạch lời nói không có dừng lại, cho người cảm giác chính là hắn biết rõ hoàn mỹ hết thảy. Cho nên Trương Tiểu Mạt mới có câu hỏi này. Có một người hẳn là đến từ Megali hoặc là Âu Lai Đại Đô. Tạm thời không rõ ràng, nhưng bọn hắn mục tiêu, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Khải, hình như là hắn, phốp, phốp, hai dòng màu tím chất lỏng theo họng súng phun ra. Cái này chất lỏng màu tím phun ra nòng súng nháy mắt hình thành một giọt nước hình. Nhưng tốc độ cực nhanh, tại đánh chúng kia dây dưa thiêu đốt hai người hai quái dị về sau. Bịch một chút bạo tán thành màu tím khí vụ, đem đối phương toàn bộ kiện hàng. Thiêu đốt hỏa diễm nháy mắt, dập tắt. Tầng này màu tím khí vụ lại thật lâu không cách nào tiêu tán. Ước chừng 4-5 giây về sau, có hai cỗ thi thể ngã xuống đất. Theo khí vụ bên trong hiển lộ ra, thình lình chính là kia đi tại sau cùng hai tên quần áo thể thao nam tử. Hai người này ổ bụng chỗ đã biến thành một cái lõm động sâu. Nhìn không thấy nội tạng, chỉ là đen kịt một màu. Tay chân cũng có bị bỏng dấu vết. Thiêu đốt hỏa diễm mặc dù vừa mới bị màu tím khí thể dập tắt, nhưng hai người này hiển nhiên đã vô lực hồi thiên. Phác, nhìn thấy một màn này, kia áo khoác nam toát ra có một câu Megali đại đô quốc mà. Chỉ gặp đậm đặc màu tím khí thể bên trong, hai cỗ một lớn một nhỏ cháy đen thân thể lần lượt bò ra ngoài. Bị kia màu tím sương mù kiện hàng về sau, mặc dù hai mẹ con này đã không cách nào đứng thẳng tiến lên, nhưng vẫn như cũ hướng về phía bọn họ vị trí bò tới. Gia tăng liều lượng, áo khoác nam phân phó nói, kia cầm súng hai người điều chỉnh một chút súng ngắn cái nào đó bộ vị. Lần nữa hướng về phía trên mặt đất bò sát quái dị bóp cò. Lần này bắn ra giọt nước rõ ràng trở nên lớn. Đồng dạng là chất lỏng màu tím, nhưng một giọt cơ hồ là vừa rồi 3 lần liều lượng. Cái này màu tím giọt nước tại ở gần mẹ con quái dị về sau, bịch một chút lần nữa biến thành sương mù. Lần này sương mù phi thường nồng hậu dày đặc, đem hai mẹ con hoàn toàn bao trùm. Từng chút hòa tan. Hơn nữa theo áo khoác nam góc độ nhìn sang, còn có thể thấy được kia màu tím trong sương mù ngẫu nhiên có lôi điện cái bóng hiện lên. Không tại đi quản cái này mẹ con quái gì, áo khoác nam biết bên ngoài làm ra tiếng động quá lớn. Người trong phòng nói không chừng cũng sớm đã cảnh giác. Hắn lấy ra một cái lớn chừng bàn tay điện tử trang bị, ba một cái dán tại trên cửa. Sau đó lui lại 2 bước, trốn đến bên cạnh cửa dựa vào tường đứng thẳng, trong tay bóp một cái cho nổ khí, bỗng nhiên nhấn dưới, nổ mạnh vang lên, cái này cửa phòng bị nháy mắt hất bay, lượng lớn bụi bay lượn, trong đó một tên đồ thể thao nam tử cầm trong tay có thể phát xạ giọt nước đặc thù súng ống. Đang muốn bước vào trong phòng, áo khoác nam thần sắc biến đổi. Một phát bắt được cái này đồ thể thao cánh tay của nam tử. Hắn cảm giác cái này cửa phòng bị tạc mở về sau, phô tản ra bụi mù có chút không đúng, tựa hồ quá nồng nặc. Hơn nữa đã không chỉ là cho bụi bị dơ lên đơn giản như vậy, bởi vì trong cửa phòng cái gì cũng nhìn không thấy. Kia đầy trời lăn lộn không chỉ có bụi mù, còn xen lẫn một cỗ dị thường nồng đậm sương mù. Bắt lấy dưới tay mình cánh tay, áo khoác nam đang muốn nhắc nhở hắn trước tiên lui trở về. Thủ hạ này đứng ở trước cửa, kinh ngạc quay đầu, bỗng nhiên thân thể của hắn chấn động, theo trong sương mù dày đặc nhô ra một cái mọc đầy rác hút xúc tu. Nhanh chóng cuốn lấy tay hắn cầm đặc thù súng ống một cái khác cánh tay. Một nguồn sức mạnh sinh ra, đem thủ hạ này bỗng nhiên túm mê mẩn trong sương mù. Áo khoác nam cảm giác chính mình căn bản là không có cách cùng cỗ lực lượng kia chống cự. Tranh thủ thời gian thu tay, cả người nhào tới trước một cái, kém một chút liền bị cùng kéo vào sương mù. Đây là điện ảnh sương mù bên trong cảnh tượng. Áo khoác nam ổn định thân hình sau một bên lui lại, một bên suy nghĩ. Đây chính là kia sinh linh chế tạo ra tưởng tượng cụ hiện. Cùng thời khắc đó, trong phòng giường nhỏ tới gần cửa sổ bên cạnh, Nhan Tuấn Trạch cùng Triệu Khải đứng chung một chỗ, chính nhỏ giọng nói chuyện. Sương mù, bộ phim này quả thật không tệ. theo trong sương mù xuất hiện ngoài hành tinh quái vật có lẽ có thể cứu được chúng ta. Chí ít, hiện tại chúng ta ra ngoài rất nguy hiểm. Giữ vững nơi này, bọn họ cũng không cách nào tiến vào. Triệu Khải không nói gì. Tựa hồ Tại rất chân thành, rất dụng tâm đang suy nghĩ cái gì. Mà Nhan Tuấn Trạch một mực tại bên cạnh hắn miêu tả trong điện ảnh tình tiết. Nhìn như vô tình hay cố ý nhắc nhở lấy đối phương. Trương Tiểu Mạt giờ phút này đối Nhan Tuấn Trạch kính ngưỡng. Thực sự giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lại giống như Hoàng Hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Nhan Tuấn Trạch không chỉ có sớm báo động trước ngoài phòng có địch nhân. Hơn nữa mỗi một bước đều tính được rất chết. Giờ phút này bọn họ trước mắt sương mù cũng rất nồng đậm. Nhưng cái này sương mù chỉ là bao trùm phía trước nửa gian phòng. Phần sau ở giữa dựa vào giường nhỏ bên này lại một điểm sương mù đều không có. Nhưng mặc dù không có sương mù, vừa rồi theo trong sương mù truyền ra dãy giụa cùng chu lên. Lại là rõ ràng truyền vào Trương Tiểu Mạt lỗ tai. Nàng hiện tại đã có thể xác định ngoài phòng người đích thật là tìm đến Triệu Khải. Hơn nữa nhìn bộ dạng này kẻ đến không thiện. Giống Triệu Khải loại sinh linh này xác thực không nhiều. Nhưng làm hoa ứng đại đô người trừ linh đến xem, sinh linh thật không tốt đối phó. Giam không được lại không dám bỏ, cũng không cách nào tùy ý xử tử. Dù sao bọn họ chỉ là giết nhau quái dị có quyền hạn. Giết loại này vốn là nhân loại sinh linh. Cái này giống như là giết người. Hơn nữa trong nước trước mắt đối sinh linh nghiên cứu vừa mới lăn bánh. Nếu như gia hỏa này có thể khống chế chính mình tư duy đồng thời nguyện ý phối hợp. Lưu lại tác dụng so với mạo muội giết chết hắn muốn lớn hơn. Vừa mới nghe Nhan Tuấn Trạch miêu tả. Nói trong những người này có người như là Megali hoặc là Âu Lai đại đô người. Trương Tiểu Mạt cơ hồ đã đoán được. Những người này tìm đến Triệu Khải là toan tính gì mưu. Trước mắt mà nói, Megali đại đô cùng Âu Lai đại đô người trừ linh tổ chức đều so với hoa ứng đại đô mạnh hơn. Đặc biệt là quái dị nghiên cứu phương diện này. Cho nên bọn họ cần sinh linh ý đồ. Vô cùng có khả năng hoa ứng đại đô người trừ linh tổ chức căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng không cách nào tưởng tượng cũng không đại diện liền có thể trực tiếp chắp tay nhường cho người. Trương Tiểu Mạt đã đem tình huống nơi này báo cáo. Thỉnh cầu tổng bộ chi viện. Hiện tại xem ra, có Nhan Tuấn Trạch ở đây. Hẳn là còn có thể ủng hộ một đoạn thời gian. Mà Trương Địch vừa mới thức tỉnh. Bây giờ còn có một ít mộng, ngồi ở trên giường, một bên dùng ga giường lau trên người đặc dính chất lỏng. Một bên ngẩng đầu xem hiện tại đến cùng tình huống như thế nào. Phốp, một chiếc hoàn chỉnh khô lâu theo trong sương mù bị phun ra. Rơi tại áo khoác nam trước mắt, cái này khô lâu bên trên còn có tàn tạ quần áo mảnh vỡ. Cùng một ít không rơi sạch sẽ huyết nhục. Áo khoác nam sắc mặt tái xanh, lấy ra một cái màu đen kim loại viên cầu, đem cái này quả cầu kim loại nắm ở trong tay, do dự một chút, tựa hồ có chút không bỏ được, nhưng vẫn là ném vào kia trong sương mù. Cái này kim loại đen cầu trong mê vụ sau khi hạ xuống lập tức định trụ, phát ra tít tít tít thanh âm, từ trung gian chia hai nửa, một nửa tại mặt đất. Một nửa khác bị một cái trụ cột trống lên đến, quét ra một đạo lam quang, nháy mắt đem căn phòng này cùng bên ngoài phụ cận hành lang toàn bộ bao trùm. Cái này lam quang phía dưới, còn có một tầng nhàn nhạt giống như mạng nhện màu xanh lam sợi tơ. Mấy giây về sau, kia sương mù phảng phất có trọng lượng bình thường, lượng lớn sương mù nhao nhao rơi xuống. Trong nháy mắt sở hữu sương mù biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra trong phòng sở hữu cảnh tượng. Kia áo khoác nam đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Trương Tiểu Mạt. Nhan Tuấn Trạch cuối cùng khóa chặt tại Triệu Khải trên thân. Một màn quỷ dị này khiến cho người trong phòng đều cảm thấy giật mình. Nhan Tuấn Trạch đối Triệu Khải hỏi, ngươi đình chỉ tưởng tượng. Không có, Triệu Khải tranh thủ thời gian lắc đầu, rõ ràng cũng rất kinh ngạc. Ta như cũ tại nghĩ, nhưng giống như, vô dụng, ta, tưởng tượng của ta, vô dụng. Nhan Tuấn Trạch đột nhiên nhìn về phía mặt đất kia viên cầu. Giờ phút này viên cầu phát ra lam quang đã hoàn toàn nhìn không thấy. Nhưng giống như trong lúc vô hình có đồ vật gì khóa chặt nơi này phạm vi. Là từ trường quấy nhiễu. Viên kia cầu quấy nhiễu nơi này sở hữu từ trường. Trương Tiểu Mạt lên tiếng nói. Không phải ngươi tưởng tượng vô dụng, mà là tại cái phạm vi này bên trong bị quấy nhiễu. Nhưng sau khi rời khỏi đây vẫn như cũ tồn tại. Ngay tại lúc này, áo khoác nam nhất bước vào phòng. Đi theo phía sau còn lại duy nhất một tên xách theo dương kim loại dưới tay. Trương Địch, Trương Tiểu Mạt kêu một phen, rút ra từ đao đi tới. Một bước vọt lên, hướng về phía áo khoác nam vào đầu chặt xuống. Cái này áo khoác nam không có tránh né, trực tiếp nâng lên chân trái. Hai chân của hắn thon dài hữu lực, cách đấu động tác thuần thục nhanh nhẹn. Một chân chính giữa Trương Tiểu Mạt bụng, đưa nàng đạp bay xuống tới. Lúc này Trương Địch gặp phải, vận dụng bán linh lực lượng, cả người bắt đầu biến chọc mạnh lên. Trương Địch bán linh chi thân, phía trước tại Mạc Gia Thôn thời điểm Nhan Tuấn Trạch từng thấy từng tới một lần. Cho nên đối với hắn chọc cũng càng mạnh, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá chỉ là trong chốc lát. Trương Địch phảng phất giống như bị chạm điện, toàn thân run lên, ngồi dưới đất, cái kia vừa mới biến thành bán linh chi thân cấp tốc rút đi. Căn bản là không có cách ổn định lại, từ trường quấy nhiễu quá mạnh, quái dị từ trường hoàn toàn không có cách nào ổn định. Trương Địch run giọng nói, giờ khắc này, Triệu Khải tưởng tượng cụ hiện đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhan Tuấn Trạch né người sang một bên, chuẩn bị vòng qua cái này áo khoác nam, đi cướp đoạt kia trên đất kim loại viên cầu. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy thân thể không còn. Hai tay vậy mà đồng thời biến thành hư ảnh. Một trận chết lặng cảm giác lần nữa nước vọt khắp toàn thân. Áo khoác nam thân cao lớn, mặt khác che giấu tại áo khoác hạ bắp thịt rắn chắc hữu lực. Một phát bắt được Nhan Tuấn Trạch cổ áo, nâng hắn lên, đầu hướng về phía sau lưng vách tường bỗng nhiên đụng tới. Trở về, thời gian quay lại đến sương mù nổi lên đến, đem đám gia hỏa này một người trong đó ăn hết thời điểm. Kia khung xương vừa mới bị phun ra, vết máu loang lổ rớt xuống áo khoác nam trước người. Áo khoác nam lên cơn giận dữ, móc ra kim loại viên cầu. Do dự một chút, lập tức ném vào trong sương mù. Cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch đối Triệu Khải nói, ngươi nói có kỳ quái hay không? Kia trong sương mù tới gần ghế sofa chân vị trí. Vậy mà xuất hiện một cái trống không khu vực. Cái chỗ kia sương mù không cách nào tới gần. Triệu Khải sững sờ, tại tưởng tượng của hắn bên trong. Cái này một khối khu vực sương mù lập tức tiêu tán. Thật xuất hiện ngắn ngủi trống không, mà Nhan Tuấn Trạch đã mấy bước xông lên trước, chui vào trong sương mù, phía sau của hắn vang lên kinh hô, ai cũng không ngờ tới, hắn vậy mà lại bỗng nhiên xông vào trong sương mù. Phải biết, cái này sương mù là Triệu Khải tưởng tượng cụ hiện, ở vào bên trong lời nói, căn bản chính là địch ta không phân một mực diệt sát. Bất quá Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ rất rõ ràng, kia quả cầu kim loại chính là rơi tại ghế sofa chân vị trí. Tiến vào sương mù xem xét, quả nhiên kia một khối thành trống không, một cái quả cầu kim loại vừa vặn rơi ở nơi đó. Cái này sương mù bên trong trống không chỉ là Nhan Tuấn Trạch cấp Triệu Khải tư duy ám chỉ, rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Muốn giành được cái kia quỷ dị quả cầu kim loại, hắn không do dự, lập tức tiến lên, hướng về phía quả cầu kim loại ôm đồm đi. Chỉ cần mình cướp đến nó, phe mình liền sẽ không rơi vào vừa rồi hoàn toàn ở vào cục diện bị động. Bởi vì sự thật chứng minh, không có trách gì, bọn họ không có người nào là kia áo khoác nam đối thủ. Ngay tại Nhan Tuấn Trạch ngón tay vừa mới chạm đến quả cầu kim loại lúc. Choảng một phen, cường đại dòng điện nháy mắt xuyên qua toàn thân. Nhan Tuấn Trạch chỉ là cảm thấy thân thể lắc một cái. Lập tức phản xạ có điều kiện khởi động trở về. Lần này, sắp chết tự động trở về. Còn không có cơ hội phát động. Cũng tránh khỏi thời không đồ phổ hao tổn một bút dị thứ nguyên năng lượng. Thời gian lần nữa trở lại phía trước. Bất quá là trở lại Triệu Khải tưởng tượng sương mù vừa mới xuất hiện thời khắc. Không được, Nhan Tuấn Trạch đặt mông ngồi tại giường nhỏ ven. Không nghĩ tới kia quả cầu kim loại lại có bản thân bảo hộ trang bị. Hắn cũng mặc kệ Trương Tiểu Mạt đám người quăng tới khác thường ánh mắt. Bắt đầu cẩn thận suy nghĩ cách đối phó. Bên ngoài tên kia vũ khí thực sự quá trước vào. Bản thân thực lực lại mạnh. Thêm vào lại là có chuẩn bị mà đến. Cho nên hắn giờ phút này đối mặt cơ hồ đã là tử cục. Nếu không phải luôn luôn trở về. Chỉ sợ chỉ là người ta vòng thứ nhất xuất hiện. Phe mình người liền đã toàn quân bị diệt. Từ đầu đến giờ một mực tại trở về. Lưu cho Nhan Tuấn Trạch năng lượng đã không nhiều. Không cách nào lại duy nhất một lần quay lại thời gian dài hơn. Lại nói nếu như trở về thời gian quá dài. Năng lượng tiêu hao hoàn tất. Nếu là làm ra mặt khác lựa chọn sau còn có thể đụng tới nguy hiểm. Tại không có năng lượng dưới tình huống, đồng dạng là tử cục, cho nên hắn ý nghĩ là, tại có hạn đoạn thời gian cùng không gian bên trong, dùng ít dị thứ nguyên năng lượng tìm kiếm đột phá khẩu. Chiếm cứ chủ động, đột nhiên, trong sương mù truyền đến kêu thảm, đây là kia xuyên quần áo thể thao nam tử bị sương mù nuốt chửng lấy. Rất nhanh áo khoác nam liền muốn bắt đầu nổi giận. Sau đó ném ra cái kia màu đen kim loại viên cầu. Mọi người đoán được đối phương lại có một người bị Triệu Khải tưởng tượng cụ hiện cho xử lý. Tâm lý thoáng có chút buông lỏng. Nhưng giờ phút này Nhan Tuấn Trạch phản ứng lại rất không tầm thường. Cùng vừa rồi rơi vào tư tưởng dãy dụa Triệu Khải cơ hồ giống nhau như đúc. Cho nên Trương Tiểu Mạt càng nhiều hơn chính là đem lực chú ý đặt ở Nhan Tuấn Trạch trên thân. Liền gặp Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Ngươi đến đó nhi, điện thoại bên kia nói một câu nói, Nhan Tuấn Trạch lại nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, hiện tại lập tức đuổi tới ta phát cho ngươi vị trí nhà lầu tầng 2. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, phát huy cực hạn của ngươi, nếu không... Ngươi sẽ không còn được gặp lại ta. Cúp điện thoại, Trương Tiểu Mạt ân cần đi đến bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve Nhan Tuấn Trạch bả vai. Nói thật đi, nàng chưa từng thấy Nhan Tuấn Trạch bộ dáng bây giờ. Nếu như ngay cả Nhan Tuấn Trạch đều cảm thấy tình thế rất nghiêm trọng lời nói. Vậy liền thật là dạng này, Trương Tiểu Mạt sẽ không hoài nghi. Nàng đương nhiên không biết Nhan Tuấn Trạch vừa rồi luân phiên trải qua chút gì. Chỉ gặp Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra vào sương mù. Lúc này bỗng nhiên đinh một tiếng, cái kia màu đen quả cầu kim loại rơi xuống trong mê vụ. Nghe thấy thanh âm kia về sau, Nhan Tuấn Trạch không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Quái dị từ trường quấy nhiễu sao? Không cần phức tạp như vậy. Người này chỉ cần thân xác là có thể đánh tương đương bảo tương đương ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN